cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 334, quỷ diện ba bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Vân Chân tới nơi, Ngụy Thư Tĩnh đã tới Ngụy đại ca. Hai người gật đầu, sau khi trao đổi ánh mắt liền đi về phía Thự Quang Lâu. Tới gần tiểu viện của cao thủ dùng độc thần bí kia, Vân Chân dừng lại, đưa một túi tiền nhỏ cho Ngụy Thư Tĩnh. Ngụy Thư Tĩnh nhận lấy, từ bên trong lấy ra một viên thuốc. Vân Chân giải thích, đề phòng vạn nhất, Ngụy Thư Tĩnh gật đầu, nuốt vào, ta đi đây, huynh cẩn thận một chút, Ngụy Thư Tĩnh gật đầu với nàng, sau đó y đeo khăn che mặt phóng người bay lên vách tường và mái ngói, nhảy xuống trong viện kia. Vân Chân trốn vào chỗ tối, không bao lâu, liền thấy Ngụy Thư Tĩnh từ bên trong bay ra ngoài, phía sau có một bóng người đuổi theo. Chờ hai người họ biến mất, Vân Chân nắm bắt cơ hội này, lẻn vào trong viện. Nơi này vô cùng an tĩnh, ánh trăng chiếu rọi vào viện, dẫn đường cho nàng. Gần đây Vân Chân luôn ở xung quanh nơi này, còn từ chỗ hạ nhân hỏi thăm được bố cục kết cấu. Cho nên tuy là lần đầu tiên tới, nhưng nàng đối với nơi này lại quen thuộc là thường. Viện không lớn, phòng dành cho người ở chỉ có 3 gian. Vân Chân cẩn thận xem xét từng gian phòng. Thời điểm nàng tới trước cửa gian phòng thứ 3, còn chưa có hành động gì, trong phòng đột nhiên sáng lên. Sắc mặt Vân Chân thay đổi, theo bản năng duỗi tay sờ soạng bên hông. Đúng lúc này, bên trong vang lên một giọng khàn khàn, xen lẫn tiếng ho khan. Khụ khụ, đã tới rồi, vào đây đi. Vân Chân nhíu mày, hít sâu một hơi, duỗi tay mở cửa. Kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Cảnh tượng bên trong đập vào mắt Vân Chân. Cách bài trí cực kỳ đơn giản, giữa phòng có một cái bàn tròn, bên trên có một cây đèn dầu. Hiện tại, bên cạnh bàn tròn, dưới ánh nến mờ nhạt có một thân ảnh câu lũ đang ngồi. Quả nhiên như bọn họ nói, người này từ đầu tới cuối đều khoác áo choàng màu đen, ngay cả ánh mắt cũng bị che dưới mũ, khiến người ta không nhìn rõ bộ dáng. Có điều khi nãy Vân Chân ở ngoài cửa nghe được câu kia, đã biết thân phận của đối phương. Hiện tại, ngồi trước mặt nàng hẳn là một lão phụ nhân, hơn nữa còn là lão phụ nhân bệnh tình nguy kịch. Từ khoảnh khắc nghe tiếng ho đầu tiên của bà ta, Vân Chân liền đoán được thân thể này đã như đèn cạn dầu. Người thường nếu như thế này, chỉ sợ sớm đã không thể sống tiếp, nhưng bà ta vẫn còn thể sống, đi lại, nói chuyện hẳn là nhờ dùng phương pháp nào đó mà Vân Chân không biết, tạm thời kéo dài hơi tàn. Bà là ai? Vân Chân nhìn lão phụ nhân áo đen đối diện hỏi. Từ lúc nàng bước vào, đối phương đã ngồi bên bàn tròn, giống như sớm đã biết nàng sẽ tới. Ngươi có thể gọi ta là quỷ diện ba bà. Khụ khụ khụ, quỷ diện ba bà, Vân Chân ngây ra một lúc, điều này và dự đoán ban đầu của nàng có khác biệt rất lớn. Nàng vốn tưởng cao thủ dùng độc đứng sau Lưu Vân Bạch khẳng định sẽ giống như hắn, là nhân vật ngoan độc âm hiểm. Nhưng người trước mặt này tuy trước sau không để lộ dung mạo, nhưng Vân Chân có thể cảm giác được bà ta đối với nàng không có ác ý cách trương.